Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 02, bảo bối sống lại. Một lần gian phòng, Triệu Nhiên lập tức đem cửa màn kéo xuống, đồng thời đem ghế gỗ chuyển tới cửa ngăn trở. Hắn ngồi ở mép giường, đem buộc quần đai lưng giải xuống dưới, đẩy ra kim khâu, lấy ra đầu kia mảnh tác. Từ khi hút mình huyết dịch về sau, căn này mảnh tác phô bày thần kỳ năng lực, lệnh Triệu Nhiên có tốt đẹp thị lực cùng cực giai nhĩ lực. Triệu Nhiên vì thế thật sâu được lợi, nhưng từ đó về sau, căn này mảnh tác liền phảng phất đã mất đi công hiệu bình thường. Không còn có nửa điểm hoạt tính, vô luận Triệu Nhiên làm sao dày vò, tất cả đều vô dụng. Về sau, Triệu Nhiên liền dần dần đem nó quên sạch sành sanh, không nghĩ tới mấy tháng không thấy nửa phần động tĩnh mảnh tác. Hôm nay bỗng nhiên, sống, đi qua, vừa rồi Triệu Nhiên cùng Chư Mông tranh luận thời điểm, liền tại hắn đai lưng bên trong ẩn ẩn run run, tựa hồ muốn tránh thoát mà ra. Giờ phút này lấy ra xem xét, mảnh tác quả nhiên có biến hóa, lần nữa khôi phục lúc ấy hút máu lúc óng ánh trong suốt. Đồng thời toàn bộ tác thân đều đang không ngừng rung động. Triệu Nhiên thầm nghĩ, hẳn là thứ này đói bụng, muốn uống điểm huyết. Ý nghĩ này mặc dù lệnh người không rét mà run, nhưng nghĩ đến trong đó chỗ tốt, hắn vẫn là vén ống tay áo lên, chậm rãi đem mảnh tác nhắm ngay nhà mình cánh tay. Hút đi thân yêu, nhìn xem ngươi còn có thể mang đến cho ta năng lực gì. Triệu Nhiên đem mảnh tác đâm chọt mình trên cánh tay, mảnh tác không có phản ứng. Hắn đã chờ một lát, gặp mảnh tác không hút máu, dứt khoát tìm đem tiểu đao, cắt vỡ ngón tay, đem tác đầu ngả vào miệng vết thương, nhưng vẫn là vô dụng. Mảnh tác chỉ là không ngừng run rẩy động, cũng không hấp thụ Triệu Nhiên huyết dịch. Suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, hắn đành phải đem mảnh tác đặt lên giường, bản thân nằm ở bên cạnh, một bên nhìn xem rung động mảnh tác, một bên khổ sở suy nghĩ. Quan sát một lát, Triệu Nhiên chợt có nhận thấy, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến đầu giường, tựa hồ đầu giường bố bên gối quyển kia giới luật quy phạm đang động. Hắn vội vàng bổ nhào qua, đem quyển sách này cầm lên. Giới luật quy phạm, quyển sách này bản thân là không có chút nào dị dạng. Có vấn đề là đặt ở giới luật quy phạm phía dưới kia quyển mình chịu độ điệp. Độ điệp ngay tại rung động bên trong. Triệu Nhiên sợ hãi trong lòng, cả gan đem độ điệp triển khai. Cái này quyển độ điệp vừa mới mở ra, chỉ thấy trên đó dâng lên một đạo quang mang, siêu bay về phía cây kia mảnh tác, trong nháy mắt chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Mảnh tác hút điểm ánh sáng này, không còn rung động không ngừng, óng trong suốt tác thân dần dần ảm đạm xuống, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Lại nhìn Triệu Nhiên đã ngã sấp trên giường, hô hô đại thụy. Cùng lúc đó, thiên đình phía trên, Hạo Thiên Kim Khuyết Di La Thiên Cung, Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng hơi động, bấm ngón tay kế hoạch, lập tức vê râu mỉm cười. Triệu Nhiên cái này một giấc thẳng ngủ đến ngày thứ hai giờ mão. Tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân đều là vết mồ hôi, sền sệt đính vào trên da thịt, rất là khó chịu. Hắn để thùng nước tới cái vào đông tắm nước lạnh, cẩn thận lau sạch sẽ về sau. Một thùng thanh thủy mấy thành bùn nhão xuyên qua trước, Triệu Nhiên thế nhưng là nhìn qua không ít tiên hiệp tu chân tiểu thuyết, trang diện này rất quen a. Hắn không khỏi đại hỉ, ám đạo mình không phải là loại bỏ thân thể ô trọc, từ đây có thể tu đạo đi. Tại chỗ nhảy nhót mấy lần cũng không có cảm thấy thân thể có chỗ nhẹ nhàng, hắn lại lăng không đối mảnh tác ngoắc cấp cấp như luật lệnh, bảo bối đến, kia mảnh tác một tia động tĩnh cũng không. Dày vò một hồi, Triệu Nhiên thất vọng, dần thấy không thú vị, liền đem mảnh tác khe hở tiến trong dây lưng. Lúc này bụng lại ụp ụp rung động, làm hắn cảm thấy trong bụng đói. Tính một cái canh giờ, cách giờ tị điểm tâm còn có hơn một canh giờ, đành phải tạm thời chịu đựng. Dựa theo vô cực viện quy củ, mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại, niệm kinh đạo đồng nhóm cần giờ thìn đến kinh đường làm tảo khóa. Triệu Nhiên xem xét canh giờ không sai biệt lắm, liền từ đầu giường mang lên quyển kia, giới luật quy phạm. Tiến đến lên lớp, vừa tới cổng, chỉ thấy đối diện màn cửa nhấc lên, Trư Mông cũng ôm theo sách cất bước mà ra, trên mặt còn buồn ngủ, không ngừng ngáp dài, Trư sư đệ sớm. Triệu Nhiên cười hì hì lên tiếng chào, Triệu sư đệ sớm. Trư Mông thì hung dữ đáp lại một câu, đẩy ra nhà chính cửa lớn, một cỗ thanh lãnh không khí nhào tới trước mặt. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, bên cạnh Trư Mông thì nhịn không được hắt hơi một cái. Này thì vào đông đem thăng chưa thăng, sắc trời mịt mờ trắng bạch, trên mái hiên, tường viện bên trên, trên ngọn cây tuyết đọng tại thuần trắng bên trong lộ ra kim hồng. Triệu Nhiên một chút nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy khu nhà nhỏ này, cái này sơn lâm, thiên địa này, đều tựa hồ bị nước rửa qua bình thường, không nói ra được thanh tịnh. Tại cái này thanh tịnh bên trong, vạn vật ở giữa lại tựa hồ mang theo một loại nào đó rung động, hướng hắn tỏ rõ lấy cái gì. Trong viện cái khác xương phòng niệm kinh đạo đồng nhóm cũng nhao nhao từ trong nhà ra, có vội vàng đi đường, cũng có hướng hắn phất tay ra hiệu. Những này tình cảnh lại như vẽ mặt dừng lại bình thường, tại trước mắt hắn chậm chậm lưu động, mỗi cái trong nháy mắt đều như vậy rõ ràng, rõ ràng đến rõ ràng rành mạch. Triệu Nhiên đứng tại nhà chính cổng, ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt, thật lâu, thật lâu, lúc này mới rốt cục bừng tỉnh qua thần tới, lại nhìn lúc, thiên địa này lại khôi phục nguyên trạng, cùng lúc trước không khác chút nào. Đuổi tới kinh đường lúc, công đường bồ đoàn cơ hồ liền muốn ngồi đầy người. Triệu Nhiên bồ đoàn rất dễ tìm, xếp tại hàng cuối cùng, lân cận lấy cánh cửa, bên cạnh liền là Trư Mông, sau đó lại lần lượt tiến đến ba, bốn cái đạo đồng, đem công đường bồ đoàn ngồi đầy. Triệu Nhiên đếm, vừa vặn 23, chỉ nghe công đường tam thông trống vang, đằng sau chuyển ra một cái trung niên đạo sĩ, chính là giúp Triệu Nhiên khơi thông tưởng cao công con đường này Lưu Kinh Chủ. Kinh đường là đạo viện tám đại chấp sự trong phòng trọng yếu nhất một phòng, cũng là nghiêm trang nói sĩ xuất thân chỗ. Vô cực viện kinh đường chấp sự là tưởng cao công, hạ lại có kinh chủ, tĩnh chủ cùng hóa chủ ba cái quản sự, phân thuộc năm chủ 18 đầu liệt kê. Tại kinh đường bên trong, kinh chủ phụ trách giảng giải cùng truyền thụ giới luật, khoa nghi, tĩnh chủ chỉ điểm đồng nhóm tiên thần để lại chi, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Hóa hưởng thì chủ yếu nhằm vào khách hành hương cùng cư sĩ, trả lời bọn hắn đối đạo kinh nghi vấn, chỉ điểm bọn hắn ở nhà tu hành. Khách quan mà nói, hóa chủ tối mập, nhưng ở đạo viện bên trong lại bị bài xích tại tấn chức hệ thống liệt kê. Nói một cách khác, đó là cái trấn an tính chức vụ tiền trình của ngươi chỉ sợ là không tốt lắm, nhưng có thể đi kiếm tiền, coi là đền bù. Mà kinh chủ cùng tĩnh chủ thì lại khác, giữa lẫn nhau không có chia cao thấp, ai già đời, hoặc là nói tiếng nhìn qua, người đó là tương lai cao công cái này trước ti người nối nghiệp. Tảo khóa rất đơn giản, liền là tụng niệm, giới luật, quy phạm, một mực niệm a niệm a niệm a niệm a, niệm đến muốn ói mới thôi, sau đó liền có thể đi ăn điểm tâm. Nôn ăn nôn a liền từ từ quen đi, sau đó liền sẽ đọc thuộc lòng, là lấy Lưu Kinh Chủ cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi vào Văn Thủy chân nhân bàn thờ hạ bồ đoàn bên trên, vừa gõ bên cạnh mộc trống, ra hiệu mọi người bắt đầu niệm tụng, mình thì nhắm mắt lắng nghe. Về phần Lưu Kinh Chủ là thật lắng nghe vẫn là thật đi ngủ. Triệu Nhiên một lát cũng không phân biệt ra được tới. Một trận đủ tụng tiếng vang lên. Chúng đạo đồng nhóm bắt đầu tụng niệm giới luật. Triệu Nhiên lật ra, giới luật quy phạm. Trước nhìn một chút trước mặt tự. Bài tựa bên trong nói. Đạo môn giới luật cùng chia ba tầng. Là sơ thật giới, trung cấp giới cùng thiên tiên đại giới. Bản này, giới luật quy phạm, chủ yếu lấy sơ thật giới làm chủ. Cung cấp đạo môn đại bộ phận đạo sĩ nghiên cứu, cũng làm bọn hắn hành vi cử chỉ quy phạm. Đạo môn giới luật xuất từ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn miệng. Truyền cho làm cát, lão quân nói, ta xa từ ngàn vạn ức giảm quan chi, chư nam nữ tế tửu nắm lão quân tôn vị, tham tài, thiện sắc dùng riêng, càng tướng không phải là, các gọi là tâm ta chính, nói kia không phải thật. Lợi cho cung cấp nuôi dưỡng, muốn người phụng mình, căm hận đồng đạo, ghen hiền kỵ mới, kiêu ngạo buông thả tự đại, cấm chỉ bách tính, khi từ ta, ta nói tôi chính, kia không phải thật vậy, đều không khi ngươi, lão nhân ra ý tứ chính là, các ngươi đám này nam nữ, từng cái vì tư lợi mà làm theo ý mình, đều nói các ngươi làm được là chính đạo. Kỳ thật chân chính chính đạo tại ta chỗ này. Các người những vật kia đều dựa vào bên cạnh đứng đi. Triệu Nhiên liếc mắt qua. Tiếp tục xem chính văn. Khúc dạo đầu lại là lão nhân gia. Nhân sinh tuy có thỏ vạn năm người. Nếu không cầm giới luật. Cùng cây già hủ thạch có gì khác. Tốt a, Triệu Nhiên có người xuyên Việt linh hồn. Đối bản này tự cùng câu này khúc dạo đầu chi ngôn rất là hoài nghi. Hắn cảm thấy là có hay không cái là lão nhân gia nói. Cái này còn chờ chứng thực. Lúc này, chúng đạo đồng nhóm đều đã niệm đến đằng sau. Triệu Nhiên vội vàng hướng xuống xem. Tại thứ bát giới lúc đi theo tiến độ. Không được xúc heo dê. Không được xúc heo dê. Đây coi là cái gì? Tỉ mỉ nghĩ lại. Trong nội viện thật đúng là không có nuôi qua heo dạng. Châu, mã, con lừa cũng không phải ít. Nhưng, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không được tà cầu hết thảy nhân vật. Cái này còn tạm được. Nhưng, không được ăn tỏi cùng năm tân. Lại thế nào cái ý tứ? Triệu Nhiên xuất từ cơm phòng. Hắn rõ ràng nhất bếp sau vận hành. Nếu là thật sự theo đầu này. Kia bếp sau cũng đừng nấu cơm, làm được cũng không ai ăn. Nhìn đến, tại cái này, giới luật, quy phạm, tuân thủ bên trên. Đạo viện vẫn là có mang tính lựa chọn nha. Điểm này tương đối tốt. Vô luận là ở đâu bên trong. Chủ nghĩa nhân bản luôn luôn tối ôn nhu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.